Chương 631, phân chia thiên địa. Cửu đại vô thượng giáo tổ, các vị bàng quan yêu thần, chuẩn tiên lúc này cái đều là mao cốt tùng nhiên, có hay không nhìn lầm chuyện gì xảy ra? Ngọc Độc Tú một kích, cư nhiên đem cửu đại vô thượng giáo tổ pháp bảo tất cả đều giao cho quét bay, đây chính là cửu đại vô thượng giáo tổ nhất tề xuất thủ a, cư nhiên bị Ngọc Độc Tú giao cho một kích quét bay. Ta kháo, mạnh như vậy Vương Soạn ở một bên bạo kêu thô. Một bên Thái Dịch giáo tổ cũng ánh mắt chớp động, mọi người trước không muốn xẻ ra tay, thả tĩnh quan kỳ biến, lúc này Diệu Tú khai thiên tích địa, được trong hỗn độn vô cùng sức mạnh to lớn gia trì, chính là vô địch tồn tại, coi như là giáo tổ yêu thần cũng không phải hắn đối thủ, chúng ta tĩnh quan kỳ biến. Đổi lại một câu nói, lúc này Ngọc Độc Tú có thiên mệnh trong người, thân hợp đại đạo, cùng đại đạo hòa làm một thể, có khả năng trực tiếp điều động thiên địa chi lực, đương đắc trên là vô địch hai chữ. Các vị giáo tổ nghe vậy khiếp sợ trong lòng tiêu tán. Cái đều là lấy ánh mắt nhìn về phía tiểu thiên thế giới, nhưng trong lòng thì an ý nói mong muốn Ngọc Độc Tú điểm nhẹ lăn qua lăn lại. Đối với ngoại giới chú mục, Ngọc Độc Tú không cùng để ý tới, nhưng mà trong tay tam bảo như ý chiết xạ ra từng đạo huyền ảo quy tích, xét qua thiên địa, trong nháy mắt đem thiên địa đánh trúng nát bấy, vô số thiên địa toái phiến ở một loại huyền bí lực lượng hạ, trong nháy mắt tổ hợp vì 33 tầng hư không. Thái Ất nói như vậy Thái Dịch giáo tổ nói. Thiện. Ta thái đấu nói cũng lý nên độc chiếm nhất trọng thiên thái đấu giáo tổ nói. Như vậy chia cắt xuống tới, cửu đại vô thượng giáo tổ phân biệt độc chiếm cửu trọng thiên, cái này 33 trọng thiên còn dư lại 24 trọng thiên. Lời vừa nói ra, nhân tộc các vị tu sĩ cái cũng trầm mặc, cửu đại vô thượng giáo tổ mở miệng, ai dám phản bác. Ngọc Độc Tú vào lúc này cũng nhẹ nhàng mở miệng, hôm nay có 33 trọng, bổn tọa muốn độc chiếm thứ 33 trọng thiên, lấy bổn nguyên điều trị nắm trong tay thiên giới pháp tắc nguyên khí. Ngọc Độc Tú lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt chớp động, nhưng không cách nào cãi lại, Ngọc Độc Tú nắm giữ 33 trọng thiên bổn nguyên, lý nên chiếm cao nhất một tầng thiên. Cửu đại vô thượng giáo tổ tuy rằng cảm thấy Ngọc Độc Tú cười ở trên đầu mình, có chút khó chịu, nhưng cũng không nói phản bác, hôm nay giới là Ngọc Độc Tú mở, ở thiên giới trong, Ngọc Độc Tú chiến lực có khả năng vô hạn tăng phúc. Tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới dung hợp, liền không tồn tại đại thiên tiểu thiên biểu thị phân chia, 33 trọng thiên chính là đại thiên thế giới trong. Ở 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú có khả năng bằng vào 33 trọng thiên bổn nguyên điều động gửi lại 33 trọng thiên trong đại thiên thế giới bổn nguyên chi lực, có vô cùng sức mạnh to lớn. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, cái này 33 trọng thiên cũng đã bị phân ra thập trọng thiên. Tầng cao nhất thứ 33 trọng thiên, chính là Ngọc Độc Tú chỗ, trấn áp thiên địa bổn nguyên, điều trị thiên giới pháp tắc. Ở Ngọc Độc Tú lại, chính là cửu đại vô thượng giáo tổ thiên giới. Lúc này, Càn Thiên mở miệng nói. Hôm nay chúng thần đã trở về vị trí cũ, làm chia cắt còn dư lại 33 trọng thiên. Cái này Càn Thiên thật là lớn thất phách, lại muốn nuốt vào còn dư lại 22 trọng thiên. Đã thấy một cái lao cổ hủ đi ra, việc này không thể, nếu là thiên đình được hưởng 22 trọng thiên, sợ là ngày sau một nhà độc quyền, việc này không thể, trăm triệu không thể. Lời này vừa ra, Càn Thiên nhất thời biến sắc, nhưng là bị cái này lão cổ hủ giao cho cắn được chỗ đau, nếu là một nhà độc quyền, cũng trăm triệu không ổn. Coi như là giáo tổ cũng sẽ không cho phép việc này phát sinh. Vậy quá hoàng giáo tổ nhìn về phía một con im lặng không lên tiếng Ngọc Độc Tú, cái này 33 trọng thiên chính là ngươi phân chia, ngươi nghĩ như thế nào? Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, đem ánh mắt nhìn về phía các vị thần chi, vô số tông môn lão tổ, sau đó nhẹ nhàng cười, việc này ngược lại đơn giản, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu hiệu lệnh thiên hạ quần tiên, làm có thể một người độc hưởng một ngày. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ cũng nhãn tình sáng lên. Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Tô giáo tổ cái đều là ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Ngọc Độc Tú ánh mắt đều là sáng trong suốt. Một bên Thái Bình giáo tổ cũng vùng xung quanh lông mày âm thầm vừa nhíu, trong lòng nói, không ổn, không ổn, tính sai à, không nghĩ tới Diệu Tú ở phong thần trong phát huy lớn như vậy tác dụng, hôm nay nhưng là bị hắn phá hủy bổn tọa bố cục, cũng không ổn a nếu là thiên đình có thể nuốt vào ngoài ra 22 trọng thiên, chẳng phải là bằng rất Thái Bình đạo nuốt vào 22 trọng thiên, lớn như vậy lợi ích. Đủ để gọi người đỏ mắt. Lúc này Thái Bình giáo tổ trong lòng hối hận không điệt, hối hận không có đem kế hoạch nói cho Ngọc Độc Tú, nhưng là bị hắn phá hủy nhà mình tính kế. Thiện các vị giáo tổ nhất tề gật đầu, vậy quá Bình giáo tổ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo gật đầu. Hôm nay 33 trọng trời phân ra thập nhị trọng thiên, còn lại 21 trọng thiên. Càn Thiên nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy sắc ý, nhìn nữa hướng Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ, cũng ngay cả ăn lòng của người ta đều có. Không để ý tới Càn Thiên ánh mắt, Ngọc Độc Tú nói, ở lại, thiên đình chính là các giáo tinh anh ở, trong thiên địa có lục ngự có thể phân chia lục trọng thiên, có nữa nhất trọng thiên chính là chúng thần ở, như vậy tính ra, thiên đình làm có thể độc hưởng thất trọng thiên.